Chương 2632, muốn được ta đánh mặt. Tốt. Thành toàn ngươi. Ta cũng biết nói, ta lần này hành động, các ngươi sẽ không lý giải, cha cũng sẽ không lý giải, ca ca cũng sẽ không lý giải. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi chính là, Trần Phong tuyệt đúng không là một cái phế vật, Trần Phong tuyệt đối xứng với ta ta đời này, cũng là không phải Trần Phong không gả nàng quyết tuyệt, để cùng hai cái hắc y ghi hệ nhân trong lòng run rẩy, vì thế mà chấn động. Nhưng là, lời nàng nói, lại là để cho hai người càng là nổi giận. Hai tên hắc y ghi hệ nhân âm thanh băng lãnh, vậy chúng ta cũng chỉ phải đem tiểu thư ngươi mang về, lại đem cái này Trần Phong khu nở dê cùng nhau mang đi, nộp cấp gia chủ phát lạc. Bọn hắn nói muốn đem Trần Phong mang thời điểm ra đi, Tử Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, lập tức hốt hoảng ngăn tại Trần Phong trước mặt, nói ra, các ngươi hai cái dựa vào cái gì muốn đem hắn mang đi, có ta ở đây, ai cũng không thể động đến hắn. Hiên Viên Tuấn Hùng, hô hấp to khỏe. Bên thắng đại tiểu thư, đây chính là cùng gia tộc hạch tâm những cái kia vô cùng cường đại nhất đích hệ huyết mạch các đệ tử một cái cấp bậc, xa hoàn toàn không phải bọn hắn những này đệ tử ngoại tông chỗ có thể sánh được. Cũng không phải một kiếm hồng có thể so sánh, thậm chí liền ngay cả Hiên Viên Ngực Phong, địa vị của hắn QNZ còn kém rất rất xa thắng Tử Nguyệt. Hiên Viên Tuấn Hùng ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm tới cực điểm vẻ ghen ghét, trong nội tâm nàng một thanh âm tại giống to, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, Trần Phong cái phế vật này, có thế như thế đến giai nhân ưu ái, dựa vào cái gì bên thắng đại tiểu thư, có thể cảm mến với hắn, ta không phục khí a, hắn ghen ghét như điên. Lúc này, hắn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Hắn phát ra hạ hạ cùng tiếu, ha ha ha, Trần Phong, nói ngươi là cái phế vật, ngươi chính là cái phế vật, ngươi chẳng những không có vũ hồn, tại tu vi bên trên là cái phế vật, đời này đều khó có khả năng có cái gì tiến triển, mà lại ngươi một chút tâm tình đều không có, chỉ biết đạo chôn nở ở nữ nhân đằng sau ngươi, còn có phải là nam nhân hay không như ngươi loại này người, lao tử nhất là xem thường bên cạnh cu nở dê có người nói. Không sai, Trần Phong, chô nở ở nữ nhân đằng sau tính là gì là nam. Nhân, mau mau lăn ra, đám người nhao nhao mở miệng trào phúng. Bọn hắn phi thường ghen ghét Trần Phong thắng Tử Nguyệt, về đầu lo lắng mà nhìn xem Trần Phong, sợ hắn chịu không nổi kích, thật đi ra. Nếu là hắn thật cùng hai cái hắc y ghi hệ nhân là địch, tuyệt không phần thắng. Cái này thực lực của hai người, Tử Nguyệt biết đạo rõ rõ ràng ràng. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là mỉm cười. Mặt đối những cái kia trào phúng, hắn không có chút nào nổi giận, trên mặt tâm tình cực kỳ bình thản, chỉ là ánh mắt kia lại là lạnh tới cực điểm. Hắn từ Tử Nguyệt sau lưng đi tới, lại một lần ngăn tại trước mặt hắn, giống nhau chi mấy năm trước ở chung thời điểm như vậy. Tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Trần Phong, nói ra, Trần Phong ca ca, ngươi. Trần Phong mỉm cười nhìn nàng nói ra, yên tâm đi, hết thể có ta Tử Nguyệt, ta thế nhưng là nam nhân của ngươi. Ta sao có thể để ngươi vì ta xông pha chiến đấu, ta sao có thể để ngươi đem ta rớt mặt mũi cầm về những việc này, nên chính ta làm mới đúng. Sau đó, hắn nhìn về phía Huyền Thiết Nhị Lão. Đối mặt với hai tên hắc y ghi hệ nhân vô cùng cường đại khí thế, Trần Phong vững vàng đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào lùi bước, cu nở dê không có bất kỳ cái gì nịnh nọt, thậm chí ngay cả cái gì ba động tâm tình đều không có. Hắn nhếch miệng mỉm cười, hai vị là doanh gia người. Một đường bảo hộ Tử Nguyệt, cũng là nàng tiền bối, bởi vậy tiểu tử kính hai vị. Nói, hắn xoay người hành lễ, cái này một cái lễ, là kính các ngươi. Mà chuyện của chúng ta, chờ một hồi rồi nói, hiện tại, tiểu tử trước xử lý gia tộc Hiên Viên chuyện bên này. Hai tên hắc y ghi hệ nhân liếc nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi, thực lực không đủ, nhưng khí độ ngược lại là còn thong dong. Hai người không khỏi xem trọng Trần Phong một chút, chậm rãi điểm đầu, không tiếp tục nói. Lúc này, Trần Phong đưa ánh mắt về phía đài bên dưới Hiên Viên Tuấn Hùng, miệng góc hơi pha cờ hoa ra một vòng băng lãnh mà giọng nghĩa mai nụ cười, nói ra, Hiên Viên Tuấn Hùng, ta cùng ngươi không cựu không oán. Mà ngươi hôm nay, nhiều lần khiêu khích, ngươi nói ta là phế phẩm, không có vũ hồn phế phẩm, thật sao? Hiên Viên Kiếm Hùng giơ lên đầu, ngạo mạn chi cực lớn tiếng nói ra, không sai. Ta chính là nói ngươi là phế phẩm, ngươi chính là một cái không có vũ hồn phế phẩm, làm sao ngươi không phục, có phải không? Hắn chỉ Trần Phong, sắc mặt dữ tợn, mỗi chữ mỗi câu lại lặp lại một lần, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi chính là cái phế vật. Nói, phát ra một trận hạ hạ cùng tiếu, ta nói ngươi là cái phế vật, ngươi lại có thể làm gì ta có bản lĩnh ngươi đến đánh mặt ta nha có bản lĩnh, ngươi xuất ra đồ vật đến phản bác ta à Trần Phong mỉm cười, muốn được ta đánh mặt đúng không tốt cái kia ta liền thành toàn ngươi Tử Nguyệt bị Trần Phong ngăn ở phía sau, nàng đập vào mắt đi tới chỗ, chính là Trần Phong cái kia cao lớn mà lại rộng rãi cánh tay, chính là cái kia khoan hậu sống lưng. Sau một khắc, nàng hôm nay cái kia một mực tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy hận ý, tràn đầy kích động, thậm chí tràn đầy sao động còn có nồng đậm sát ý một trái tim, lại là đột nhiên ở giữa trở nên bình tĩnh trở lại, trở nên bình ổn vô cùng. Viên kia tâm, rất là mềm mại. Đông nhiên ở giữa, nàng liền nở nụ cười xinh đẹp, miệng góc pha cờ hoa ra một bát noãn rung rung ý cười. Phảng phất về tới lúc trước mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm, Trần Phong cũng là như bây giờ như vậy, ngăn tại trước người của mình, không để cho mình thụ đến bất kỳ thương tổn. Vô luận hắn cường đại thời điểm, vẫn là khi y hê ú ớ tờ, đều là như vậy. Cùng nhau đi tới, sống nương tựa lẫn nhau Tử Nguyệt hốc mắt đột nhiên ở giữa ấm ướt. Nàng thân thể nghiêng về phía trước, lặng lẽ ôm lấy Trần Phong, hai tay vòng tại ngang hông của hắn, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, thật tốt, Trần Phong ca ca, thật tốt khi Trần Phong nói ra lời nói này, Hiên Viên Tuấn Hùng lập tức sững sờ. Sau một khắc, thì là phát ra một trận hạ hạ cùng tiếu. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều đi ra, một bên cười một bên lớn tiếng nói ra, các ngươi có nghe hay không cái phế vật này nói cái gì cái phế vật này nói muốn đánh mặt ta, cái phế vật này nói muốn xuất ra chứng cứ đến chứng minh hắn có vũ hồn, chứng minh hắn không phải cái phế vật ha ha ha ha, thật sự là buồn cười a người chung quanh hắn, những cái kia gia tộc Hiên Viên con cháu, cũng đều là phát ra một trận khinh thường chế rêu thanh âm, cái này Trần Phong, có phải điên rồi hay? Không đúng vậy à, đều đến mức độ này, còn ở lại chỗ này gượng chống ta nhìn à, hắn đúng vậy không nguyện ý tại trước mặt nữ nhân mất mặt mũi có người khinh thường mỉa mai nói ra, thật tình không biết, hắn càng như vậy, mới là càng để hắn mặt mũi mất hết cái này Trần Phong không chỉ là cái phế vật, hơn nữa còn không biết trời cao đất rộng loại người này, thật sự là mất hết gia tộc chúng ta mặt mũi mà trên đài cao, Hiên Viên Nhược Phong bọn người mắt lạnh nhìn Trần Phong Hiên Viên Nhược Trần nhìn. Về phía Hiên Viên Nhược Phong, nói ra, đại trưởng lão, ngài nhìn hắn Hiên Viên Nhược Phong khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra, không cần có bất kỳ lo lắng.